mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, chi nhánh nhiệm vụ. Cầu đặt cùng tự động, mà đang ở Minh Hà Lão Tổ thừa nhận mình thân phận trong nháy mắt đó. Ngộ Không trong đầu đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Nói thầm, chi nhánh nhiệm vụ kích động, mời ký chủ đạt được Minh Hà Lão Tổ công nhận, cũng kết minh với nhau. Nhiệm vụ thời gian, 2 ngày, nhiệm vụ khen thưởng, không, có thể cùng Minh Hà Lão Tổ kết minh đã là đối với ngươi giải thưởng lớn nhất lệ. Thất bại trừng phạt, Minh Hà Lão Tổ lửa giận, nếu không chiếm được Minh Hà Lão Tổ công nhận, như vậy ngươi thì nhất định phải đối mặt hắn lửa giận. Nghe gợi ý của hệ thống, Ngộ Không chứng đau tới cực điểm, mẹ nhà nó, chi này tuyến nhiệm vụ, một chút chỗ tốt cũng không cho, lại còn có nặng như vậy trừng phạt. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy chi này tuyến nhiệm vụ dường như chỉ là một tiên sách. Chẳng qua là làm cho mình tận cố gắng lớn nhất đạt được Minh Hà Lão Tổ công nhận. Còn như cái này trừng phạt căn bản là hắn thấy Minh Hà Lão Tổ sau kết quả xấu nhất. Mặc dù trong lòng suy nghĩ vạn chuyển, nhưng là Ngộ Không lại không chút nào buông lỏng đối Minh Hà Lão Tổ phòng bị. Nghe được Minh Hà Lão Tổ thừa nhận mình thân phận, hắn chắp tay nói, tiền bối đại danh như sấm bên tai. Tại cái này U Minh giới trong trừ tiền bối ở ngoài, lại có gì người có như vậy phong thái? Vãn bối nếu thì không cách nào đoán ra tiền bối thân phận. Đó cũng quá qua có mắt không tròng. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại biết nịnh hót. Y thơ ất thắn tiên chi cảnh lại đánh bại Nhân Đà La tên ngu ngốc kia. Ngươi quả nhiên có chút con đường. A, lại tu ra nguyên thần. Thái ất tán tiên cảnh liền tu ra nguyên thần. Thật không được nha, tiểu tử ngươi rất không tồi. Minh Hà Lão Tổ xem Ngộ Không mấy lần, trong ánh mắt lại lộ ra xe mấy phần vẻ tán thưởng. Ngộ Không âm thầm mừng rỡ, thầm nói có triển vọng, chỉ cần cái này Minh Hà Lão Tổ không truy cứu hắn giết chết A-tu-la tộc nhân cùng với đả thương Nhân Đà La sự tình, như vậy đạt được hắn công nhận thì không phải là việc khó. Còn như kết minh cũng không phải không còn hy vọng. Bất quá, đang lúc này, Ngộ Không sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh Phật hiệu. A-di-đà Phật, Minh Hà thí chủ tại sao làm khó vị này hậu bối? Ngộ Không lại là cả kinh, lại là này dạng, người sau lưng đồng dạng là tại hắn chút nào không phát hiện dưới tình huống đột nhiên xuất hiện. U Minh giới trong có như vậy thực lực, hơn nữa còn là người trong Phật môn, cũng chỉ có Địa Tàng Vương Bồ Tát. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cả người khoác già lam cà sa, tay cầm kinh công thiền trượng, đầu đội Phật quan trung niên hòa thượng chẳng biết lúc nào ra hiện tại sau lưng hắn. Hòa thượng này nhìn qua mặt đầy dáng vẻ trang nghiêm, từ mi thiện mục, chính lăng không đạp một đóa cửu phẩm liên thai, trôi lơ lửng ở ngoài mấy trượng trên cao, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nơi này. Địa Tạng, người cũng dám để ý tới lão tổ ta việc vớ vẩn. Minh Hà Lão Tổ cười lạnh nói, A-di-đà Phật, Minh Hà thí chủ trọng thương chưa lành, cũng không cần đánh nổi giận cho thỏa đáng, bằng không dẫn động thương thế, cái này mới thương thêm vết thương cũ, coi như càng khó hơn khỏi hẳn. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói, Minh Hà Lão Tổ trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, nói, người đang uy hiếp ta. Địa Tàng Vương nói, tội quá, tội quá, người xuất gia tứ đại giai không? Bần đạo lại sao sẽ uy hiếp Minh Hà thí chủ? Chẳng qua là đang khuyên giới thí chủ a. Khẩu Phật tâm xà, khẩu thị tâm phi, người Phật môn người xưa nay đã như vậy. Hừ, nói đi, người tới đây kết quả vì chuyện gì? Minh Hà Lão Tổ giễu cợt nói, A-di-đà Phật, bần đạo tới đây chẳng qua là không muốn thấy Minh Hà thí chủ làm nhiều sát nghiệt. Cũng là giữ được cái này vị thí chủ tánh mạng mà thôi. Địa Tàng Vương nói, há, ngươi muốn đảm bảo hắn, chẳng lẽ này người đối với ngươi Phật môn có ích? Ha ha, vừa là như thế, lão tổ ta ngược lại thật ra đối với hắn hứng thú lớn hơn. Tiểu tử, ngươi khó có được tới ta U Minh giới một chuyến, không bằng theo ta đi Vô Biên Huyết Hải làm khách mấy ngày như thế nào? Minh Hà lão tổ đột nhiên cười lớn hướng Ngộ Không hỏi. Ngộ Không không khỏi vui mừng. Hắn không nghĩ tới cái này Minh Hà lão tổ lại trực tiếp mời hắn đi huyết hải làm khách. Cái này Bất Chính Hảo có thể nhân cơ hội gần hơn cảm tình à. Ngộ Không vui vẻ nói. Lão tổ tương yêu, tiểu tử như thế nào nào dám không tòng mệnh. Minh Hà lão tổ chính là sững sờ. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói một chút. Ai chẳng biết hắn Vô Biên Huyết Hải kinh khủng. Chưa từng có người dám đi nơi đó làm khách. Ha ha, hảo tiểu tử, có gan phách, rất hợp lão tổ ta khẩu vị. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhưng có chút gấp, vội vàng nói, thí chủ nghĩ lại, kia Vô Biên Huyết Hải bên trong sát khí trùng thiên, người tầm thường căn bản là không có cách ở trong đó sống sót. Thí chủ lần này đi sợ là muốn giữ nhiều lành ít nha. Minh Hà lão tổ cũng ở một bên nói. Hòa thượng này nói không tệ, ta kia trong biển máu quả thật sát khí trùng thiên, ngươi lần này đi trước, rất có thể sẽ bị sát khí ăn mòn, mất bản tính, trở thành cái xác biết đi, thế nào, ngươi còn dám hay không đi? Ngộ Không lại không chút do dự nói, lão tổ nói đùa, vãn bối phải đi lão tổ huyết hải làm khách, tin tưởng lão tổ chính xác sẽ không mắt thấy vãn bối bị sát khí ăn mòn. U Minh lão tổ lại cười nói, ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ sai, ta còn thực sự sẽ nhìn ngươi bị sát khí ăn mòn. Ta kia trong biển máu cái xác biết đi rất nhiều, mỗi một người đều cực kỳ cường hãn. Nếu như ngươi gia nhập, lão tổ ta lại nhiều chiến lực, cớ sao mà không làm? Ngộ Không hơi do dự một chút liền nói, vừa là như thế, như vậy. Ta còn là muốn theo lão tổ đi huyết hải làm khách. Vãn bối ta mặc dù tu vi không cao, nhưng là lại nói ra tất đáp. Được, hảo tiểu tử, vừa là như thế, như vậy ngươi theo ta đi thôi. Chậm đã, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại ngăn cản nói. Thí chủ, ngươi một mình tới U Minh, không chút nào không chịu U Minh tai họa ảnh hưởng. Đương cùng ta Phật hữu duyên. Nếu là thí chủ nguyện gia nhập Phật môn, bần đạo là được lên tiếng thỉnh cầu U Minh thí chủ hạ thủ lưu tình. Ha ha, dối trá, Minh Hà lão tổ khinh thường giễu cợt nói, mà Địa Tàng Vương Bồ Tát đối mặt Minh Hà lão tổ trào phúng. Sắc mặt lại thay đổi cũng không thay đổi, chẳng qua là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Ngộ Không. Ngộ Không tâm lý một trận không thoải mái. Hòa thượng này nói đại nghĩa lẫm nhiên, trên thực tế còn không muốn nhân cơ hội buộc hắn gia nhập Phật môn. Ngay sau đó, hắn hơi không kiên nhẫn mà nói, Bồ Tát hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, bất quá, ta nguyên vốn là muốn với lão tổ đi huyết hải làm khách. Tại sao muốn lão tổ hạ thủ lưu tình, nếu không phải là bởi vì này Địa Tàng Vương đột nhiên xuất hiện? Mới đưa đến Minh Hà lão tổ đối với hắn thái độ đại biến. Ngộ Không đã sớm thóa hắn mặt đầy. Ha ha, tiểu tử, ngươi cái này tinh khí thật quá đúng lão tổ ta khẩu vị. Đi, lão tổ cái này dẫn ngươi đi Vô Biên Huyết Hải làm khách. Vừa nói, Minh Hà lão tổ thúc giục pháp lực bao bọc Ngộ Không liền tại chỗ biến mất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.